Chương 1238, Tinh tế nhân sinh 9. Ôn Thải Điệp phụ mẫu đối Bùi Song Song bày tỏ nhiệt tình hoan nghênh, đầu một ngày liền từ khách sạn định chế một bàn lớn thức ăn ngon trở về. Trên bàn cơm, Ôn Thải Điệp phụ mẫu không ngừng nhượng Bùi Song Song ăn nhiều, thái độ thập phần nhiệt tình. Hai người vẻ mặt từ ái, nhìn Bùi Song Song có điểm không thích hứng, dù sao mặt quá trẻ tuổi chút, Bùi Song Song nhất thời có chút điểm thích hứng không đến. Song Song à, tới nhà nhất thiết đừng khách khí, chúng ta đều thích tiểu hải tử, ngươi chỉ để ý thanh thản ổn định tại nhà chúng ta trọ xuống. Đợi có thời gian thúc thúc A-Z mang ngươi ra ngoài chơi, nếu là thúc thúc A-Z không rảnh liền làm cho ngươi Thải Điệp tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài chơi, nhất thiết đừng câu thúc. Nhà mình nữ nhi làm công tác hai người cũng giải, tự nhiên biết đi theo nữ nhi đứa nhỏ, nhất định là có chút vấn đề tại, cho nên Ôn Thải Điệp phụ mẫu thái độ nhiệt tình chung còn có chút thật cẩn thận. Đến là Bùi Song Song tự nhiên hào phóng cười, tạ ơn thúc thúc A-Z, các ngươi thật là tốt, bất quá ta hiện tại đã không sao, Thải Điệp tỷ tỷ khó được trở về một chuyến, vẫn là muốn nhiều bồi bồi thúc thúc A-Z, hơn nữa ta cũng rất thích thúc thúc A-Z ra. Bùi Song Song biểu hiện này quá mức bình thường, Ôn Thải Điệp phụ mẫu đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Ôn Thải Điệp. Ôn Thải Điệp cười nói, Song Song tuy rằng vừa tới dưỡng dục viện thời điểm tính cách hướng nội, không thích cùng nhân giao tế, nhưng bây giờ đã muốn đã khá nhiều, không có chuyện gì, ba mẹ không cần như thế thật cẩn thận. Xác định Bùi Song Song không phải cái gì tâm lý yếu ớt vấn đề nhi đồng, Ôn Thải Điệp phụ mẫu tại đối mặt Bùi Song Song thời điểm liền bung ra rất nhiều, không hề như vậy tiểu tâm rực rực, sợ nói sai một câu liền sẽ kích thích đến Bùi Song Song. Sau ở chung liền dễ dàng hơn, Ôn Thải Điệp phụ mẫu không phải nhiều chuyện nhân, đối Bùi Song Song có nhiều chiếu cố, Bùi Song Song cũng là cái đứa bé hiểu chuyện, cùng Ôn Thải Điệp phụ mẫu chung đụng cực tốt. Lần này Ôn Thải Điệp mang theo Bùi Song Song ở trong nhà ở nửa tháng sau, liền cùng phụ mẫu cáo tử. Lại nói tiếp lần này Ôn Thải Điệp sở dĩ lúc này mang theo Bùi Song Song đến chính mình mẫu tinh, chứ nhìn xem phụ mẫu, vì mang theo Bùi Song Song du ngoạn đến. Giờ phút này N178 tinh cầu chính là xinh đẹp nhất, cũng nhất thích hợp du lịch thời điểm. Ôn Thải Điệp hy vọng có thể dùng các loại mỹ lệ cảnh sắc, nhượng Bùi Song Song cẩn thận cảm thụ, triệt để bung ra trong lòng điểm kia áp lực chỗ. Trừ đó ra, Ôn Thải Điệp còn muốn giúp Bùi Song Song thử một chút tinh thần lực. Nếu Bùi Song Song tinh thần lực tư chất đầy đủ tốt, đợi lần này lữ hành chấm dứt liền nên bắt đầu an bài cho nàng tìm tinh thần lực đạo sư. A7962 tinh rốt cuộc là một cái xa xôi nông nghiệp tinh, thầy giáo lực lượng thập phần bạc nhược, nếu Bùi Song Song tư chất phổ thông đây cũng là tính, nếu là Bùi Song Song tinh thần lực tư chất cao, tại A7962 tinh tiếp tục ở chung liền phí hoài Bùi Song Song thiên phú. Dưỡng dục viện quy tắc thập phần rộng rãi, bởi vì Ôn Thải Điệp là Bùi Song Song dành riêng dưỡng dục sư, cho nên Ôn Thải Điệp có quyền lợi mang theo Bùi Song Song đi bất kỳ địa phương nào, chỉ cần tại Thiên Vong Thượng định kỳ đối phụ dục viện định kỳ tiến hành báo cáo là được rồi. Ôn Thải Điệp mang theo Bùi Song Song tại N178 tinh một đãi chính là mấy năm, thẳng đến Bùi Song Song đến 10 tuổi, có thể thí nghiệm tinh thần lực tuổi tác, Ôn Thải Điệp mang theo Bùi Song Song đi tinh thần lực thí nghiệm trung tâm, chuẩn bị thí nghiệm tinh thần của năng lực. N178 tinh bởi vì cách thủ đô liên bang tinh rất gần nguyên nhân hết sức phồn hoa, nơi này tinh thần lực đo lường tính toán trung tâm thập phần khổng lồ, ước chừng chiếm cứ một mảnh phố, chung quanh gần trăm tinh cầu đứa nhỏ đều tới nơi này thí nghiệm tinh thần lực. Đăng ký, xác nhận thân phận, tại bề ngoài cùng chân nhân không khác trí năng người máy dưới sự hướng dẫn của, đi trước tinh thần lực thí nghiệm sở tại địa. Phụ trách tinh thần lực thí nghiệm là một cái dáng người cao ngất, khuôn mặt hết sức nghiêm túc trung niên nam nhân, Bùi Song Song đến thời điểm, đã có một loạt chờ thí nghiệm tinh thần lực đứa nhỏ tại xếp hàng, Bùi Song Song nhìn ra chừng gần 50 nhân. May mà tinh thần lực thí nghiệm tại tốc độ là rất nhanh, mang theo tinh thần lực dẫn đường khí, nhắm mắt lại, tốc độ nhanh hơn một phút, tốc độ chậm mấy chục giây, tinh thần lực thí nghiệm liền kết thúc. Làm tinh thần lực thí nghiệm sau khi chấm dứt, bên cạnh máy móc liền sẽ báo ra thí nghiệm biết nhân tinh thần lực đẳng cấp cao thấp. Tinh thần lực chia làm tối đê đẳng D cấp, trung đẳng thiên phú C cấp, đã muốn xem như tiểu thiên mới B cấp, thiên tài A cấp, siêu cấp thiên tài S cấp, có thể so với yêu nghiệt 2S cấp cùng với nhất cao thiên phú, mấy trăm năm không ra một cái 3S cấp. Thí nghiệm trung tâm thường thấy nhất tinh thần lực thiên phú là D cấp, sau C cấp cũng tương đối thường thấy, đến B cấp cũng đã là tương đối hiếm thấy, nhiều ít ngày không thấy một cái. Mà A cấp thiên tài như vậy, 10 ngày nửa tháng có thể nhìn thấy một cái cũng đã là nhiều. Về phần S cấp bậc tinh thần lực, quanh năm suốt tháng có thể có 2-3 cái đã muốn tính hơn. Mà 2S cấp càng là phượng mao lân giác, bao nhiêu năm xuất hiện một cái. Về phần 3S cấp tinh thần lực người, đó là quý trọng có thể so với quốc bảo. Trước mắt toàn bộ liên bang tay cầm đem nắm chặt cũng bất quá mới mười mấy cái 3S cấp tinh thần lực người, mà bọn họ không chỗ nào không phải là tại liên bang khẩn yếu nhất mũi nhọn ngành nhậm chức công tác. Tại Bùi Song Song phía trước thí nghiệm, là một cái bé mập, đối phương tại xếp hàng thời điểm liền trái đong đưa phải bày quay cái không ngừng, một khắc cũng yên tĩnh không xuống dưới, hơn 10 tuổi đứa nhỏ còn không bằng cái mấy tuổi tiểu hài đồng sự im lặng, hở một cái hét lên một tiếng. Bé mập mẹ liền đứng ở một bên cũng mặc kệ, người bên cạnh dồn dập nhíu mày, có cái nữ hài mẫu thân nhịn không được đối kia bé mập mụ mụ nói, đại tỷ, đây là công cộng trường hợp, có thể hay không để cho con trai của ngươi im lặng một chút. Ai biết bé mập mẫu thân lại một lần trầm mặt, thái độ thập phần không tốt nói, ngươi cũng nói nơi này là công cộng trường hợp đây, con trai của ta kêu không kêu, cũng không có ở nhà ngươi địa bàn, ngươi quản sao? Bé mập mụ mụ lời nói thật sự khó nghe. Cô bé kia mẹ lập tức liền nổi giận, ngươi đây là dưỡng nhi tử A, không biết còn tưởng rằng nhà ai đi dạo cậu ra đâu, hơn nữa giáo dưỡng còn không được tốt lắm, nhà mình cậu đầy đất sủa to lại cũng mặc kệ nhất quảng. Cô bé này mẹ miệng cũng độc, một phen nói xuống dưới kêu bé mập mâu thân bị tức được yêu thích trướng được đỏ bừng, đưa tay liền tính toán đi đánh cô bé kia mụ mụ mặt, trong miệng còn không sạch sẽ mắng một ít âu ngôn huế ngữ. Người bên cạnh vội vàng tiến lên can ngăn. Công tác nhân viên cũng đi theo tiến lên khuyên giải, bất quá đại gia chủ nếu là lôi kéo kia bé mập mẫu thân, bởi vì cô bé kia mẫu thân cũng không có động thủ, bé mập mẫu thân lại là dương nanh múa vuốt, một bộ muốn bắt phá mặt người tư thế. Kia bé mập nhìn mẹ của mình cùng người khác đánh nhau, cũng gào gào gọi đi lên hỗ trợ, túi đầu liền hướng vọt tới trước, không đầu không đuôi xông lại, kết quả phương hướng cảm giác không đúng, thế nhưng dạo qua một vòng, đối với thí nghiệm tinh thần lực địa phương đụng tới. Chỗ đó, một cô bé đang mang theo tinh thần lực dẫn đường khí, thí nghiệm tinh thần của mình lực, kia bé mập đầu chuyển qua phương hướng, đúng lúc là cái kia tiểu nữ hài. Bởi vì kia bé mập công kích đột nhiên, người chung quanh đều chưa kịp phản ứng, liền bên cạnh cái kia phụ trách thí nghiệm tinh thần lực trung niên nam nhân bị giật mình, cái này tinh thần lực thí nghiệm nếu như bị đột nhiên đánh gãy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.